Chương 1092-1093, chương 1092, lượng thân chế tạo ở dưới có linh chuyển mới, đảm bảo chuyện sủng, không nao tản. Nhiếp hãm hại, hữu danh cô em, ta sai lầm rồi còn không được sao? Tóm lại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau sớm tìm tới đường đường ba mẹ hắn đấy Diệp Hàn Đoạn, không cần gấp như vậy, thật sự 3 tháng, không, 2 tháng, không không không 1 tháng ta liền đem người tìm tới. Nhiếp hãm hại, hữu danh cô em, ngươi cái này là không tin ta sao? Diệp Hoản Hoản quả thật là bị Nhiếp Vô Danh cái kia hàng giận đến đau gan, người này chỉ số thông minh đây nàng đều nói tới trực tiếp như vậy còn nghe không hiểu. Diệp Hoản Hoản ôm lấy gối, dựa vào ở trên giường sinh buồn bực. Liên như vậy coi như đường đường cha mẹ ruột tìm được, cũng không phải là nói sau đó liền không thấy được, nàng còn có thể lăn lộn cái mẹ nuôi đương đương mà mặc dù như vậy an ủi chính mình, bất quá. Vừa nghĩ tới đường đường sẽ biến thành nhi tử của người khác, Diệp Hoản Hoản vẫn là đủ loại bất tâm quấy nhiễu phổi. Diệp Hoản Hoản ở trên giường lăn lông lốc vài vòng mới thoáng tỉnh táo lại, cầm điện thoại di động lên que tờ qua một hồi giải trí tin tức rời đi xuống sự chú ý của mình. Vốn chỉ là tùy tiện nhìn một chút, bất quá, có một cái tin tức lại đưa tới sự chú ý của nàng. Đồng Viễn Hồ đạo diễn tác phẩm Tâm Huyết Hoa lại chọn nửa năm, đến nay không có thể tìm được thích hợp nữ chủ thí sinh, đồng đạo tỏ vẻ. Vào khoảng các đại điện ảnh và truyền hình trường cao đẳng tìm kiếm tiềm lực người mới Ây Đồng Viễn Hồ Hoa lại Diệp Hoản Hoản nhớ lại một cái, nàng đối với bộ phim này ngược lại là có chút ấn tượng. Đồng Viễn Hồ dĩ nhiên là không cần nói nhiều, giới giải trí không người không nhận biết, hoành luôn dơ y điện ảnh ngôi sao sáng, hắn danh thiếp từng bước tinh phẩm, đủ loại trong ngoài nước giải thưởng bắt vào tay mềm mại, chứng kiến Hoa Quốc toàn bộ điện ảnh và truyền hình nghề nghiệp lịch sử. Chỉ bất quá sao Đồng Viễn Hồ bộ này hoa lại nhưng là vận mệnh đa xuyễn. Đồng Viễn Hồ là một cái nghiêm khắc người chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với tác phẩm chất lượng yêu cầu cực cao, cho nên không nguyện ý làm bất kỳ thỏa hiệp nào. Kiếp trước, Đồng Viễn Hồ tìm suốt 2 năm đều không có thể tìm được thích hợp nữ chủ thí sinh, cho nên bộ phim này liền một mực gác lại, mãi đến Đồng Viễn Hồ qua đời. Diệp Hoản Hoản kiếp trước tại thứ nhất giải trí trong báo cáo nhìn thấy, Đồng Viễn Hồ triền miên giường bệnh thời điểm. Từng tỏ vẻ hoa lại không thể quay chụp, là hắn tiếc nuối lớn nhất. Nếu như hoa lại ban đầu thành công quay chụp nói, khẳng định lại là một bộ bất hủ kinh điển. Chỉ tiếc, không có nếu như Diệp Hoản Hoản nghĩ tới đây, đang chuẩn bị đóng trang địa, ngón tay lại đột nhiên dừng lại. Không đúng ai nói không có nếu như đấy Diệp Hoản Hoản bận rộn đem trong báo cáo có liên quan hoa lại bộ phim này đại khái nội dung nhìn qua một lần. Bộ phim này là niên đại kịch, nữ chủ là Đoàn Văn Công một tên khiêu vũ diễn viên. Thông qua nữ chủ kể lại Hoa Quốc một thời đại lịch sử biến đổi, theo thanh xuân đầy đến khói lửa chiến tranh máu tanh rồi đến thời đại hòa bình đến. Diệp Hoản Hoản hơi hơi suy đoán một cái, thì biết rõ đồng đạo đáng ngại muốn cái gì dạng nữ chủ rồi. Đầu tiên nữ chủ tướng mạo nhất định phải thuần mỹ tự nhiên, tốt nhất vốn sẵn có phục cổ khí tức, không thể là hiện tại đứng đầy đường phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Nhưng là cũng không thể đẹp đến quá mức, tỉ như Diệp Hoản Hoản nàng như vậy, liền không phù hợp người thiết lập. Mặt khác, nữ chủ phải có sắc thật khiêu vũ căn cơ, cuối cùng dĩ nhiên chính là tài diễn xuất, dù sao bộ phim này từ đầu đến cuối khoảng cách rất lớn, nữ chủ muốn từ thanh niên diễn đến lao niên, xuyên qua một thời đại, kỹ thuật diễn xuất không vượt qua kiểm tra tuyệt đối diễn không ra. Diệp Hoản Hoản lý xong những điều kiện này sau, trong đầu trong nháy mắt liền hiện lên nhất cá nhân tuyển Giang Yên Nhiên nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoản một trở mình bỏ dậy, càng nghĩ càng cảm thấy Giang Yên Nhiên phi thường thích hợp. Trước nàng không có ký Giang Yên Nhiên, một mặt là hy vọng nàng trước học giỏi kiến thức cơ bản, một mặt khác là quả thật không có thích hợp với nàng quyển sổ. Tỷ như Sinh Tử Một Đường, bộ này là đại nhân vật nam chính kịch, nữ chủ vai diễn cực ít, cũng không thích hợp nàng. Nhưng là bây giờ, hoa lại quả thực là vì Giang Yên Nhiên lượng thân chế tạo chương 1093, nghĩ một mực đang tại cùng nhau vô luận là bề ngoài điều kiện, khiêu vũ căn cơ, vẫn là kỹ thuật diễn xuất. Giang Yên Nhiên đều hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Vừa vặn bộ phim này tháng sau liền muốn bắt đầu đi các đại điện ảnh và truyền hình trường cao đẳng chọn, thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm một thở. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ liền lập tức cho Giang Yên Nhiên gọi điện thoại đi qua. Điện thoại di động rất nhanh liền kết nối, đầu kia chuyển tới Giang Yên Nhiên vui vẻ âm thanh. Alo, Hoản Hoản Yên Nhiên, gần đây như thế nào đây, kỳ thi cuối kết thúc rồi à? Thi xong á, thành tích mới ra tới. Ta là trường học của chúng ta bài chuyên ngành đệ nhất nha. Tiểu nha đầu vui vẻ cùng với nàng báo cáo. Diệp Hoản Hoản cười khẽ, lợi hại rồi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon đấy. Đây chính là ngươi nói à? Đúng rồi, trường học các ngươi còn không nghỉ sao? Lúc nào kiểm tra à? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Hàn Đoàn, cuối tuần liền bắt đầu thi. Giang Yên Nhiên, ồ nha, vậy đến lúc đó ngươi có phải hay không là liền liền nhảy lớp kiểm tra cùng luận văn tốt nghiệp cùng nhau? Diệp Hàn Đoàn, đúng à, nàng mới vừa vào học cũng đã thân thỉnh trước thời hạn tốt nghiệp. Bất quá đế truyền yêu cầu ít nhất phải học xong một năm chương trình học mới có thể mở mới nhảy lớp kiểm tra, cho nên mới một mực chờ cho tới bây giờ. À, vậy dạng này ta sau đó há chẳng phải là càng ít hơn có thể nhìn thấy ngươi rồi sao? Ta có vấn đề còn có thể tìm ngươi không? Giang Yên Nhiên có chút buồn buồn không vui mà mở miệng. Nàng gặp phải trên vấn đề chuyên nghiệp đều sẽ đi hỏi Diệp Hàn Đoàn, mỗi lần nàng đều có thể gãi đúng chỗ ngứa mà giúp nàng tìm tới vấn đề, nói cho nàng biết nên như thế nào xử lý. So với những bạn học khác, nàng thật sự rất may mắn, cơ hồ chưa từng đi qua đường quanh co. Dù sao tại mới học thời kỳ nếu như học tập phương thức sai lầm, sau này kỹ thuật diễn xuất kiếp sống sẽ phi thường khó sửa đổi qua tới. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ, đương nhiên là có thể, ta chẳng qua là tốt nghiệp, cũng không phải là di dân, tùy thời hoan nghênh, ngươi nhưng là ta đặt trước vương bài nghe đến đó. Giang Yên Nhiên càng thêm mất mát. Vậy ngươi rốt cuộc lúc nào ký ta à? Thật ra thì, ta thật sự không quan tâm ngươi nói những vật kia, ta chính là muốn cùng ngươi làm việc với nhau. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt mạch cờ rô sóc hơi mềm, ôn nhu mở miệng nói, ta vừa vặn muốn nói với ngươi chuyện này, trong điện thoại không nói rõ ràng, chúng. Ta ngày mai gặp cái mặt trước mặt nói đi được a được a. Giang Yên Nhiên liên tục theo tiếng. Đúng rồi, vừa vặn lần trước giúp ngươi muốn hàng tiện vũ giáo sư trang bản đặc biệt ảnh ký tên mang cho ngươi, trước quên cho ngươi. Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên nghĩ đến. Ồ, tốt. Giang Yên Nhiên mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, bén nhạy phát hiện, giọng nói của Giang Yên Nhiên, tại sao dường như không có lúc trước hưng phấn như vậy rồi, chẳng lẽ là cuối cùng đem trọng tâm chuyển tới trên người Sở Phong rồi sao? Người khác kia phỏng chừng muốn mừng như điên đi cùng Giang Yên Nhiên ước định cẩn thận sau, Diệp Hoàn Hoàn liền cúp điện thoại. Nếu như thuận lợi, bộ phim này còn có thể đuổi tơ y năm nay giải thưởng Kim Lan. Cái này ngoài ý muốn phát hiện để cho nàng nguyên bản ước thức tâm tình tốt không ít, lên tinh thần chuẩn bị bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp. Lúc này, đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hoàn Hoàn vội nói, đi vào. Mẹ, là Đường Đường. Cánh cửa truyền tới âm thanh của Đường Đường. Mẹ đến rồi. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng đi tới mở cửa. Mẹ! Ngươi tại bận rộn không? Tiểu tử liếc nhìn Diệp Hoàn Hoàn trên bàn sách trưng bày laptop cùng một nhóm tài liệu sách. Đúng vậy, mẹ muốn làm bài tập rồi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Đường Đường bảo bối nhu thuận gật đầu, cái kia mẹ nhanh làm bài tập đi, Đường Đường chính mình đi chơi đùa, không quấy rầy mẹ. Ai, không được. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời một tay đem tiểu tử ôm lấy, làm bài tập thật nhàm chán nha, Đường Đường bảo bối, ngươi theo mẹ viết mà thật sự muốn một mực cùng với Đường Đường ở chung một chỗ tiên truyện. Sau này một mực đều thích ngươi chuyển với com sợi một mù cờ ngóa buồn văn 1v1, súng văn tạc chuyện, súng văn, ngạo kiều, tổng tài, hào môn, nữ cường, cơ trí, hệ giới thiệu nhân vật, nữ chính, thông minh, lanh lợi, tình cảm, rất biết hố người. Nam chính, ngạo kiều, tổng tài, hào môn, người chua. Ly hệ 12h ra chương đợt đầu 50 chương.